Cô gái của sự bí mật, chương 37, góc truyện audio.com, chấm, thứ hai, hôm nay là một ngày quan trọng đây mà, hôm nay cũng chính là ngày đính hôn của Kiệt, ngày mà Kiệt cô muốn có chút nào cả. Sáng sớm Kiệt đã được người của ông Trương tức ba của Kiệt đưa về nhà, chuẩn bị lễ phục để đến nhà hàng làm lễ và tiếp đãi khách. Ở đây xuất hiện toàn những nhân vật nổi tiếng trên thương trường cũng như những người có địa vị trong bộ máy nhà nước. Kiệt với vẻ mặt u sầu ngồi chờ đợi sự sắp xếp của ba mình mà chẳng làm được gì. Anh tuy biết anh mình cô thích cuộc hôn nhân này nhưng cô nàng cũng phải chạy tới chạy lui lo sắp xếp và tiếp đãi những tiểu thư, công tử các nhà danh giá khác. Nhưng hôm trước, ba Thủy đã nói cuộc hôn nhân này đã bị hủy. Vậy tại sao hôm nay vẫn tiến hành? Bây giờ đã là 8 giờ. Khoa bước vào nhà hàng. Anh đến rồi à, anh vào đi anh. Ừ, để anh tự nhiên. Em cứ đi tiếp mấy người khác đi Khoa. Ra, vậy anh tự nhiên nhà anh nói rồi bỏ đi. Lát sau, Mi cùng với Thành cũng bước vào. Mi là bạn của anh nên được cô nàng mời đến dự. Thành là do Mi dụ cậu ấy theo cùng thôi. Chu choa ui, công chúa và hoàng tử tình cảm quá nhỉ, anh lại trêu Mi khi thấy cô nàng đang khoác tay của Thành. Hôm nay Mi mặc một chiếc đầm trắng, tóc uốn xoăn phần đuôi, một đôi giày cao, nhìn Mi giống như một công chúa thật sự vậy, trong sáng và thánh thiện. Bên cạnh là Thành với bộ vest sang trọng, nhìn thật lịch lãm, họ đúng là một cặp mà. Cứ thích chọc người khác à Mi? Thôi, mời công chúa và hoàng tử vào trong. Nô tỳ xin cáo lui trước. He he, anh nói với giọng đầy trêu chọc. Thành và Mi nhìn nhau rồi cũng bước vào. Xong chưa? Sắp đến giờ làm lễ rồi, ông Trương hối thúc. Kêu chú Dễ ra mau lên. Cô dâu cũng đã đến rồi bà Trương. Kiệt bước ra, hôm nay Kiệt mặc nguyên một bộ vest trắng. Nhìn thật là, cô biết nói sao nữa. Là quá đẹp trai luôn. Nhưng gương mặt lại cô hề nở một nụ cười. 9:30, giờ làm lễ đã đến. Chú Dễ cùng cô dâu bước lên với sự tò mò và ganh tị của mọi người. Ganh tị là tại sao cô dâu có thể lấy được chú Dễ đẹp trai, giàu có và có tài như thế. Còn tò mò là tại sao hôm nay cô dâu lại che mặt. Đâu phải đám cưới thời xưa, giống như các bộ phim. Cô dâu thường phải che mặt chỉ chờ đến giờ động phòng thì chú Dễ mới có thể vén khăn lên. Nhưng đây là lễ hỏi mà. Đặc biệt lại là thời buổi ngày nay. Tất cả mọi người, kể cả Kiệt cũng rất khó hiểu về việc làm của cô dâu. Nghi lễ đang dần được tiến hành và công bố. Bên họ nhà trai có ông Trương, bà Trương làm đại diện. Bên nhà gái là ông Trần. Nhưng đến giây phút chuẩn bị công bố hôn ước của cả hai được thiết lập thì từ phía dưới, một giọng nói vang lên. Cô được, mọi người quay lại nhìn và vô cùng ngạc nhiên. Ông bà Trương, Kiệt, Khoa, anh đều mắt chữ O, chuyện gì vậy anh Trần? Ông Trương lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người. Sao cháu Thủy lại ở dưới? Vậy người này là ai? Bà Trương chỉ tay về phía cô dâu. Nãy giờ cô dâu vẫn đứng yên, chưa có một biểu hiện gì cả. Người đó là, Thủy ở phía dưới dần bước lên, nhưng chưa nói hết câu. Là em cô dâu lấy khăn che mặt ra, lại thêm một bất ngờ nữa cho Kiệt, Thành và Khoa, sao lại, Kiệt quá ngạc nhiên cô nói nên lời. Cô ta đang định làm gì? Như vậy là sao? Anh phải giải thích cho tôi biết chứ. Anh Trần, ông Trương tỏ vẻ khó chịu. Đây là con gái của anh trai tôi. Do tôi biết hai đứa bọn trẻ đã tâm đầu ý hợp nên đành tán thành cho hai trẻ, ông Trần giải thích. Anh có anh trai à? Nhưng như vậy anh đã quá khinh thường gia đình chúng tôi thì phải. Nếu như cô muốn kết thông gia thì chúng tôi cũng cô ép. Có lý đâu anh lại đem một đứa con gái khác thế vào, ông Trương cảm thấy mình vừa bị xúc phạm. Quan khách được mời đến dự bây giờ lại xì xào bàn tán xôn xao. Nhìn thấy cảnh ấy ông Trương càng thấy chướng mắt. Anh tính sao? Cô dâu hỏi Kiệt. Kiệt nhìn thẳng vào ánh mắt ấy. Ánh mắt có phần quen thuộc nhưng lại có phần xa lạ lắm. Kiệt đang tính nói gì đây? Cô được cưới, cô ấy chẳng phải con của anh trai ba cháu gì cả. Và ba cháu cũng chẳng có anh trai. cô ta có biết từ đâu xuất hiện nữa Thủy. Bây giờ ông Trương thật sự tức giận, máu như đang sôi sùn sục, ông Trần thì lại cảm thấy sợ hãi. Một nỗi sợ thật khó tả, cô khí im lặng bao trùm, con sẽ đính hôn với cô ấy, Kiệt lên tiếng. Mọi ánh mắt bây giờ đổ xô về phía Kiệt, con có biết mình đang nói gì cô, ông Trương, con biết, biết thì hãy im lặng, ba sẽ cô chấp nhận đứa con dâu cô rõ lai lịch này đâu ông Trương. Chị ấy là bạn cùng lớp với anh hai đó ba anh bên vực. Con cũng biết con bé này à, bà Trương. Dạ, anh gật đầu, Thành thì vẫn đứng khoanh tay chờ đợi xem cô ta đang giở trò gì. Nếu cần Thành sẽ ra mặt, cô ấy cô yêu anh, cô ta chỉ vì gia tài của gia đình anh thôi. Thủy nhìn Su Giả. Su Giả chẳng giải thích cũng chẳng có hành động giải thích nào cả. Chỉ nhếch môi cười, nụ cười ấy vô tình làm Kiệt có cảm giác sợ Su hơn. Sao cô nói gì đi? Thủy cảm thấy bất ngờ với thái độ im lặng của Su Giả. Đúng ra cô ta phải giải thích, phải lo lắng và phải cố gắng níu kéo buổi đính hôn này chứ. Nhưng Thủy cũng còn quá ngây thơ chăng? Với một người như cô ta thì trong bất cứ tình huống nào cũng có thể bình tĩnh mà giải quyết được gì cả. Mọi người thì đang đợi chờ một câu trả lời từ Su Giả. Nhưng miệng cô ấy lẩm bẩm cái gì đó mà chẳng ai thấy cũng chẳng ai nghe được cả. Và lúc miệng cô ta ngừng lại cũng là lúc một âm thanh phát ra. À, và tiếng hét đó cô ai khác chính là của Thủy. Mọi người chạy tán loạn. Máu, đúng, chính là máu. Tay của Thủy đang có rất nhiều máu. Mắt của Thủy có hai hàng lệ đang lăn dài xuống má. Khóe môi, nó mặn mặn và lại có vị thật đắng. Mau đưa đi bệnh viện nhanh lên khoa và Thành chạy lên bế xốc người bị thương đưa ra xe. Lúc đó, một nụ cười khinh bỉ lại hiện lên trên gương mặt xinh đẹp và nụ cười ấy lại bị Kiệt phát hiện. Mọi người đều hoảng loạn. Sau khi trấn an xong, gia đình Kiệt xin lỗi và tiễn khách ra về. Cuộc đính hôn hôm nay coi như đã bị hủy bỏ. Su Giả cũng chẳng nói gì. Lẳng lặng bước ra về. Kiệt thì nhìn theo bóng hình ấy. Kiệt cô muốn níu giữ cô ấy. Kiệt cũng chẳng hiểu mình đang nghĩ gì nữa. Bệnh viện T, người bị thương đang được cấp cứu. Sao mọi chuyện lại như thế này? Hức, hức anh đừng xảy ra chuyện gì nha. Hức một cô gái khụy xuống. Khóc nức nở, Khoa và Thành chỉ biết đứng nhìn chứ cũng chẳng biết làm gì hơn. Lúc này chắc khóc có lẽ là giải pháp tốt nhất cho cô ấy, Trương so xương tiếp. Bạn đang đọc truyện trên website webchuyen.com, nếu bạn thấy thích hãy nhấn like. Bình luận, đừng nhập, lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số ký tự, không, họ tên email, khanhly13-01-17-01-2014 TGOI áp nhanh len di giang hép gian Marquis 0U20-0109-01-2014 TGOI áp TFG. Chuyên này ra lau lam dòi nhung chua phun quỳnh như 21-12-30, tháng 12 năm 2013 ấp nhanh DS ơi. Cách Trương.